Vô Tiên, chương 286, Lâm Nhất tới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc xe ngựa chạy qua một gò cao, tiếng kêu phía trước rõ ràng lọt vào tai, chỉ thấy hơn 200 kỵ binh vây khốn đám người Mạnh Sơn ở giữa, thật xa liền có thể nghe được tiếng giống giận dữ quen thuộc, kia thuật cưỡi ngựa của người Thiên Long phái không sánh bằng những người thảo nguyên sinh trưởng ở địa phương, chạy ra mấy chục dặm, liền bị đối phương đuổi theo bao vây lại. Lần này người bộ lạc xài thứ có phòng bị, căn bản không cho người Thiên Long phái gần người, chỉ dùng cung tiễn kích xạ, để mấy người Mạnh Sơn cũng khó lòng phòng bị, chỉ có thể phấn khởi chém giết. Nhóm người này mỗi người cung mã thành thạo, lao nhanh bất định, làm các đệ tử Thiên Long phái mệt mỏi ứng phó. Mạnh Sơn đã không biết giết bao nhiêu người, trong tay chẳng biết lúc nào có thêm loan đao, hắn vung vẩy ra từng ánh đao, ra sức trùng kích đối phương. Mũi tên như mưa, lần lượt bức lui Mạnh Sơn. Hắn quay đầu lại nhìn các đệ tử từng người thần sắc ủ rũ, mặt lộ vẻ uể oải, còn đối phương tinh lực dồi dào, cực kỳ hung hãn, cộng thêm người đông thế mạnh. Như vậy kéo dài, sợ là bọn họ phải bàn giao ở chỗ này. Chần chờ bất quyết, tình hình chỉ có thể càng xấu. Mạnh Sơn âm thầm tuyệt vọng, xoay người lại hô lớn. Quý Thang, bắn pháo hiệu. Quần áo Quý Thang nghiền nát, lau mồ hôi và máu trên mặt, gấp gáp thở hổn hển mấy hơi. Nếu như xuống ngựa chém giết với những người này, hắn không sợ chút nào, nhưng người ở trên ngựa, một thân bản lĩnh không sử dụng ra được 5 phần 10. Mũi tên của đối phương lại mạnh mẽ, cho dù tai thính mắt tinh, đúng lúc né tránh, quần áo vẫn bị mũi tên đâm ra mấy cái hang lớn. Nhưng nếu bỏ ngựa xuống chém giết, một trận mưa tên của đối phương phóng tới, trong khoảnh khắc người sẽ biến thành cái sàng. Nghe Mạnh trưởng lão phân phó, Quý Thang thở phào nhẹ nhõm, đưa bàn tay vào trong lòng. Đúng lúc này, hắn khó mà tin được, ngẩng đầu nhìn lại, bật thốt lên hô to. Là Lâm Nhất tới. Các đệ tử nghe vậy, mắt lộ ra kinh hỉ, cõi lòng đầy chờ mong nhìn xung quanh. Thực sự là Lâm Nhất tới rồi sao? Lâm Nhất mang đại cung tới chưa? Người Thiên Long phái bị vây nhốt, từng cái nỗ lực chống đỡ, đã là nỏ mạnh hết đà. Lâm Nhất vội vã tới thấy vậy, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cao thủ trong chốn giang hồ, đối mặt chiến trận chém giết chiếm không được bao nhiêu tiện nghi, chớ nói chi là chỉ 20 mấy người. Nếu lại muộn một lúc chỉ sợ đã muộn, xe ngựa dần dần tiếp cận đám người chém giết, bộ lạc xài thứ có người phát hiện động tĩnh phía sau. Mấy chục người la lên, rồi ngựa lao tới. Hai chiếc xe ngựa song song dựa vào chung một chỗ, Lâm Nhất leo lên đỉnh xe. Trong lòng Nguyên Thanh và Nguyên Phong ôm mấy lọ tên, phân chia hai bên. Đại cung mở ra, liên tiếp vang lên 3 lần, mấy chục mũi tên bay ra. Mấy chục người lao tới liên tiếp rớt xuống ngựa. Lần này Lâm Nhất không có hạ thủ lưu tình, không trịch một tên, tất cả xuyên tim, một mũi tên mang đi một tính mạng. Mỗi một mũi tên đều khỏa một đạo thần thức, hơn 10 đạo thần thức đã là cực hạn của Lâm Nhất. Có thần thức làm dẫn, có đại cung khu lực, giết người bất quá là sự tình nhấc tay mà thôi. Đại cung của Lâm Nhất băng băng vang vọng, tiễn tiễn thu hồn, không còn người dám lao về phía xe ngựa. Những dũng sĩ bộ lạc này, cầm đao dương cung hung hăng lao đến, trong nháy mắt đã trở thành từng bộ thi thể, chỉ còn lại chiến mã ai thán hí lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên Mạnh trưởng lão, những người bộ lạc xài thứ kia cực kỳ dũng mãnh, còn vây khốn người Thiên Long phái không chịu lui bước. Lâm Nhất đứng trên xe ngựa, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Thần sắc hắn trầm tĩnh, phất tay lại là hơn 10 mũi tên lắp lên dây cung. Đại cung chỉ về phía nhân mã của đối phương, tiếng băng băng khiến lòng người run sợ vang vọng, mấy chục người bị mũi tên nổ đầu lâu, thân thể từ trên ngựa bay lên, cuối cùng bất lực té rớt ở trên cỏ. Những dũng sĩ hung hãn nhất trong bộ lạc kia cũng không chịu nổi tử vong bức bách, cả đám kêu thảm, mang theo sợ hãi và oán hận kinh tán rời đi. Rất nhiều người chạy ra thật xa, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại quan sát. Cách chương.